Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nửa năm biến hóa. 2:1, thời gian ung dung, trong nháy mắt, khoảng cách U Minh Thành đối với ma vực phát động lãnh địa tranh đoạt chiến. Đã qua thời gian nửa năm, khoảng cách tận thế trò chơi trên địa cầu vận hành. Cũng đi qua đã hơn một năm, ngắn ngủn đã hơn một năm không đến thời gian 2 năm. Địa cầu chính là đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một năm trước, địa cầu trung bình đường kính là 12.742.02 ngàn mét, mà bây giờ, địa cầu đường kính ít nhất là số liệu này hơn gấp 10 lần. Đổi thành thể tích lớn tiểu. Bây giờ địa cầu cơ hồ bằng trước 1/10 cái mặt trời lớn như vậy. Theo lý thuyết, thể tích phát sinh biến hóa lớn như vậy, trên địa cầu hoàn cảnh, trọng lực, không khí chờ từng cái phương diện đều sẽ kịch biến, nhưng trên thực tế cũng không có, ngoại trừ thiên địa nguyên lực năng lượng càng nồng nặc, đủ loại sinh vật bạo phát thức tiến hóa, và từ bên ngoài đến quái vật không ngừng gia tăng ra. Địa cầu nhắc tới biến hóa cũng không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là vĩ mô hoàn cảnh lớn. Đối với nhân loại mà nói, bây giờ địa cầu đã sớm không phải bọn họ trong trí nhớ cái địa cầu kia rồi. Không trống trơn là địa cầu, ngay cả trăng sáng, mặt trời chờ một loạt tinh cầu, từ lâu không còn bình thường. Nếu không, địa cầu biến lớn như vậy, chỉ là mặt trời thả bắn ra nhiệt lực quang mang, là có thể đem vô số sinh vật cho đốt chết tươi. So với địa cầu hoàn cảnh lớn biến hóa, nhân loại tự thân biến hóa, có lẽ mới thật sự là to lớn. Một năm qua đi, trên địa cầu sớm đã không có người bình thường, cho dù là những cái kia trong một năm này ra đời. Hoặc là 1-2 tuổi, 2-3 tuổi hài đồng. Tại càng ngày càng đậm đà thiên địa nguyên lực năng lượng tẩy lễ cường hóa phía dưới. Hôm nay đều đã biến thành có sẵn bảng thuộc tính, người chơi. Mà ngung bản những cái kia, người chơi, nhóm, thực lực càng là so với trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây trong vòng nửa năm, trên địa cầu những người may mắn còn sống sót, có thể nói là phong vân tế hội, quần hùng cùng nổi lên. Lần lượt lãnh địa cùng cá nhân, bộc phát ra cực mạnh bốc đồng, cường thế xuất hiện ở vô số người trong mắt. Trong đó, hoa hạ trên mặt đất nhất lóe sáng một khỏa minh tinh. Không hề nghi ngờ, thuộc về ma vực. Tại U Minh Thành đối với ma vực phát động lãnh địa tranh đoạt chiến sau ngày thứ 10. Lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài một vòng cuối cùng thi đua liền chính thức mở ra. Ma vực không có bất kỳ ngoài ý muốn, trở thành người thắng cuối cùng. Với tư cách người thắng, ma vực thu được 3 cái dành riêng lãnh địa bản sao. Không chỉ có thể sản xuất các chức nghiệp nguyên lực cấp bậc trang bị, lại có thể bạo xuất đủ loại đề thăng lãnh địa cùng thực lực bản thân tài nguyên vật liệu. Trừ chỗ đó ra, còn thu được 1 cái lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Hơn nữa cái này thăng cấp lệnh bài, cùng bình thường thăng cấp lệnh bài không giống nhau. Nó không bị chỉ định đẳng cấp, mà là chỉ tồn tại 1 cái hạn chế. Kia cũng không cách nào thăng cấp, quật cấp trở lên lãnh địa đẳng cấp. Nói cách khác, chỉ cần lãnh địa đẳng cấp không có đạt đến cấp quận. Sử dụng cái này lệnh bài, đều có thể tướng lĩnh mà đẳng cấp tiến hành đề thăng. Tại biết tin tức này sau đó, Triển Lăng Hiên và người khác không có trực tiếp sử dụng, mà là bảo tồn. Sau đó, bắt đầu người tổ chức tay toàn lực tìm kiếm tiểu trấn cấp bậc lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Cuối cùng, tại hao tốn chừng 1 tháng thời gian sau đó, bọn họ tại đánh chết 1 cái cường đại lĩnh chủ cấp quái vật sau đó. Rốt cục thì được như nguyện tuôn ra 1 cái tiểu trấn cấp bậc thăng cấp lệnh bài. Bọn họ vốn là lợi dụng cái này tiểu trấn cấp bậc thăng cấp lệnh bài. Đem ma vực lãnh địa từ trấn nhỏ cấp bậc thăng cấp đến rồi, huyện thành, cấp cấp bậc lãnh địa. Phạm vi phát triển đến 1.000 km vuông. Rồi sau đó, Triển Lăng Hiên và người khác từ mỗi cái trong lãnh địa đều đi người may mắn còn sống sót bộ đội, đem hết toàn lực đối với ma vực lãnh địa tiến hành đủ loại trụ cột xây dựng cùng cải tạo. Tại tháng thứ 2 thời điểm, sử dụng cái này đặc biệt lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Thành công đem ma vực thăng cấp đến rồi, cấp thành phố, lãnh địa. Trở thành trên thế giới cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái cấp thành phố lãnh địa. Cấp thành phố lãnh địa phạm vi, so sánh cấp huyện lãnh địa lớn hơn đến tận gấp trăm lần. Đạt tới kinh khủng 10 vạn cây M2, Triển Lăng Hiên đám người ở sau khi thương nghị, liền tổ chức các đại lãnh địa người may mắn còn sống sót chuyển tới ma vực bên trong. Cái khác lãnh địa chỉ để lại cần phải một chút thủ vệ bộ đội ở lại giữ. Một ít thôn lạc cấp lãnh địa, càng là tất cả nhân viên tiến hành chuyển di. Hôm nay, ma vực bên trong người may mắn còn sống sót số lượng đã đạt đến kinh khủng hơn 6.000 vạn. Chiếm cứ hoa hạ người may mắn còn sống sót tổng số 60% trở lên. Cũng chính là bởi vì đây khổng lồ nhân khẩu cơ số, để cho ma vực bên trong xuất hiện lần lượt cường đại người may mắn còn sống sót cao thủ. Tại ma vực thăng cấp đến cấp thành phố lãnh địa sau ngày thứ 5, toàn cầu đệ nhất cái đột phá đến siêu phàm tồn tại, chính là ở tại bên trong đàn sinh. Không phải Triển Lăng Hiên cái này lãnh dùm chủ, cũng không phải Trương Khiêm cái này mới nhậm chức thiên sư đạo môn môn chủ, mà là Hồ Đao, cùng phân tâm cùng lãnh địa sự vật Triển Lăng Hiên so sánh. Hồ Đao ít ỏi quản trong lãnh địa bất cứ chuyện gì, toàn tâm toàn ý đều đang tăng lên thực lực của mình bên trên, mà hắn mặc dù có thể vượt ra khỏi mọi người, cái thứ nhất thành tựu siêu phàm. Ngoại trừ bởi vì hắn mình chuyên chú ra, nguyên nhân chủ yếu liền là của hắn thanh kia ra truyền bảo đao. Theo lý mà nói, Hồ Đao trở thành cái thứ nhất siêu phàm tồn tại, người may mắn còn sống sót thế cục hẳn sẽ đạt được chuyển biến tốt. Nhưng sự thật vừa vặn ngược lại, bởi vì Hồ Đao tiến giai, phảng phất là phá vỡ địa cầu ban đầu một loại nào đó, giới hạn. Không chỉ kéo ra địa cầu người may mắn còn sống sót tiến giai siêu phàm mở màn, đồng thời cũng để cho lúc trước vô pháp hàng lâm đến địa cầu siêu phàm quái vật cùng người dị tộc cũng có thể hàng lâm địa cầu. Địa cầu cuối cùng chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh tinh cầu. Nội tình vô pháp cùng dị tộc cùng quái vật so sánh, siêu phàm tồn tại số lượng một mực duy trì tại 1:10. Thậm chí cao hơn tỷ lệ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ngoại trừ ma vực cùng mấy cái khác tiểu trấn cấp lãnh địa ra. Phần lớn lãnh địa hoặc là bị quái vật đánh chiếm, hoặc là bị dị tộc chiếm cứ. Nếu không phải thăng cấp đến rồi cấp thành phố lãnh địa ma vực có cường đại phòng vệ năng lực, và cùng mấy cái khác lãnh địa giữa có long thần giới cái này chạm trung chuyển ở đây, tùy thời có thể tiến hành tiếp viện, nhận định hoa hạ đều đã hoàn toàn bị quái vật cùng dị tộc chiếm lĩnh rồi. Nhưng hôm nay, tình huống như cũ đang không ngừng trở nên ác liệt. Hôm nay nửa năm trôi qua, hoa hạ trên mặt đất chân chính thuộc về nhân loại lãnh địa đã chỉ còn lại có ma vực, Viêm Hoàng, U Minh Thành chờ 10 cái tiểu trấn cấp bậc trở lên lãnh địa. Người may mắn còn sống sót số lượng cũng từ trước hơn 1 ước chợt giảm xuống đến 9.000 vạn khoảng. Bất quá, địa cầu cuối cùng là nhân loại sân nhà. Nhân loại tại đây chiếm cứ tuyệt đối, ưu thế sân nhà. Các loại các dạng thiên tài địa bảo, bí ẩn bí cảnh không ngừng bị khai thác, tạo ra được rồi lần lượt cường đại siêu phàm tồn tại. Đến bây giờ, hoa hạ siêu phàm số lượng đã vượt qua số 50, sớm nhất tiến giai, đồng thời cũng là mạnh nhất Hồ Đao, thậm chí đã đạt đến trung cấp siêu phàm tầng thứ. Mượn lãnh địa lực lượng phòng vệ, hoa hạ những người may mắn còn sống sót xem như miễn cưỡng duy trì ở cục diện mà những dị tộc kia nhóm cũng tại trải qua một đoạn thời gian chém giết sau đó. Chậm lại tấn công bước chân, tại chiếm cứ rất nhiều nhân loại lãnh địa sau đó, các dị tộc liền bắt đầu trắng trợn thu quát trên địa cầu, không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tài, địa bảo, tạo hóa cơ duyên, nhờ vào đó đền bù lúc trước chém giết tạo thành tổn thất. Giữa song phương, tạm thời tiến vào tương đối hòa bình một đoạn thời gian. Bất quá, chính gọi là họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Nửa tháng trước, cho tới nay rất bình tĩnh trong biển, chính là lại lần nữa truyền đến tin xấu. Một cái tên là hải tộc địa cầu địa phương chủng tộc, đột nhiên bắt đầu hướng lục địa đưa ra móng vuốt, đủ loại cường đại động vật biển. Tại hải tộc điều động, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem vùng duyên hải một đời lãnh địa đều phá hủy. Bất kể là nhân loại, vẫn là dị tộc, đều là mục tiêu của bọn họ. Hoa hạ trên mặt đất, nhất tới gần biển khơi lãnh địa, Ma Đô, hiện tại liền gặp phải hải tộc uy hiếp. Mặc dù có ma vực cùng mấy cái khác lãnh địa tiếp viện, nhưng tình huống như cũ không cần lạc quan. Bởi vì, cái này đột nhiên nhô ra, hải tộc, thực lực thậm chí so sánh những dị tộc kia còn phải cường đại hơn một chút. Siêu phàm tồn tại số lượng, so sánh mấy cái lãnh địa cộng lại còn nhiều hơn. Ma vực, lĩnh chủ phủ, trong nghị sự đại sành, Triển Lăng Hiên, Hồ Đao, Trương Khiêm chờ một loạt quản lý cao tầng, cùng nửa năm qua lú đầu một ít tân tấn siêu phàm cường giả, tề tụ tại đây, tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Chủ đề của hội nghị chính là liên quan tới Ma Đô cùng hải tộc tình huống. Các vị, chúng ta bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Với tư cách hội nghị chủ trì, Triển Lăng Hiên trầm giọng mở miệng, thanh âm vang vọng ở trong đại sảnh. Mặc dù có tất cả sự vật quấn thân, nhưng trải qua hồn khế thay đổi và lúc trước Long Thần Giới lần đó cơ duyên, hắn hôm nay cũng đã tiến cấp tới siêu phàm. Không chỉ như thế, lúc trước hắn chiến sủng Nguyên Tố Lang Vương cũng cùng hắn và tiến cấp tới siêu phàm, cho nên hắn bây giờ thực lực tổng hợp tại người may mắn còn sống sót toàn bộ siêu phàm bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba hàng ngũ. Đồng thời, cũng chính là bởi vì hắn cùng Hồ Đao và Trương Khiêm chờ một đám bị Lý Đại Hổ đánh vào nô bộc chi ấn, cao thủ tồn tại, mới có thể trấn nhiếp cái khác siêu phàm cường giả, để những người khác lãnh địa đều hoàn toàn phục tòng ma vực quản lý chỉ huy. Cái thứ nhất, phản kích, lấy Ma Đô lãnh địa làm cứ điểm, tập trung các đại lãnh địa chiến lược bộ đội cùng hải tộc tiến hành chém giết. Thứ hai cái chính là rút lui, vứt bỏ Ma Đô lãnh địa, đem nơi đó người may mắn còn sống sót toàn bộ chuyển tới ma vực hoặc là cái khác lãnh địa. Triển Lăng Hiên đảo mắt một vòng, tiếp tục nói, hai cái này phương pháp đều có mình lợi và hại. Cùng hải tộc liều mạng, mặc kệ cuối cùng là thành công hay là thất bại, chúng ta đều nhất định sẽ phải chịu những cái kia nhìn chằm chằm dị tộc bỏ đá xuống giếng. Mà lựa chọn rút lui, chúng ta liền sẽ mất đi duy nhất một đạo cắt đứt ma vực đại bản doanh cùng hải tộc giữa bình chướng. Nếu mà không thể kịp thời cường đại lên, hải tộc khả năng rất lớn vẫn sẽ tiếp tục hướng nội lục tiến tới. Đến lúc đó, chúng ta vẫn là không tránh được nhất chiến. Cá nhân ta ý kiến là tạm thời rút lui. Triển Lăng Hiên nói ra, Ma Đô khoảng cách ma vực đại bản doanh, chính giữa có rất nhiều bị dị tộc nắm trong tay lãnh địa, còn có mấy lượng đông đảo quái vật chiếm cứ. Hải tộc liền tính có thể tiếp tục tiến tới, cũng cần thời gian, mà chúng ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần chúng ta siêu phàm tồn tại có thể đạt đến số lượng nhất định cùng thực lực kia, cuối cùng đem có rất lớn cơ hội phòng thủ ở sau cùng đại bản doanh. Đồng dạng, cho chúng ta đầy đủ thời gian, theo lấy thực lực tăng lên, chúng ta thậm chí có thể tiến hành đẩy ngược. Đem hải tộc vội về biển rộng, đem dị tộc đuổi ra hoa hạ. Hiện tại, các ngươi tuyên bố một hồi ý kiến của các ngươi. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn mọi người. Triển tướng quân, ta cảm thấy chúng ta không thể buông tha, Ma Đô. Một cái trên người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử trung niên. Cái thứ nhất đứng dậy, mở miệng nói, người này không phải là người khác. Chính là Ma Đô, lĩnh chủ, Ngô Lâm Đào. Đây nửa năm qua, chúng ta tổn thất lãnh địa đã quá nhiều. Hiện tại càng là chỉ còn lại có 10 cái lãnh địa. Nếu mà lại buông tha cho Ma Đô, vậy chúng ta cục diện sẽ càng gian nan. Hơn nữa, đang theo như lời ngươi mới vừa rồi, Ma Đô là hiện tại duy nhất một cái cắt đứt hải tộc cùng ma vực đại bản doanh vách ngăn. Nếu mà, Ngô lĩnh chủ, chúng ta lý giải tâm tình của ngươi. Ngô Lâm Đào lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm chính là cắt đứt hắn. Nói chuyện là một cái tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Toàn thân áo trắng, vũ khí trên tay là một cái cực sự hiếm thấy quạt xếp. Có vẻ vô cùng tiêu sái. Hắn, tên là Triệu Tiêu Giao, là một cái khác lãnh địa, Tiêu Giao Thần Cung, lĩnh chủ. Đồng dạng cũng là siêu phàm tồn tại, hơn nữa còn là rất lợi hại loại kia. Có thể đứng vào top 10 hàng ngũ. Nhưng mà, không phải ta xem thường chúng ta, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, nếu quả như thật cùng hải tộc liều mạng, xác suất thất bại tuyệt đối tại Bát Thành thậm chí trên 90%. Triệu Tiêu Giao trầm giọng nói ra, không để ý đến Ngô Lâm Đào kia sắc mặt khó coi. Hơn nữa liền coi như chúng ta thành công đánh lui hải tộc, cũng tất nhiên sẽ bị dị tộc thừa dịp cháy nhà hôi của. Đến lúc đó thì không phải một cái Ma Đô lãnh địa có thể giải quyết rồi. Thậm chí toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót đều sẽ triệt để lọt vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Càng thâm người, từ đấy diệt tộc. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại phảng phất chuông lớn trống chiều, đem trong đại sảnh tất cả mọi người đều chấn động đến mức một hồi phát mộng. Ngay cả Ngô Lâm Đào cũng không ngoại lệ. Có thể đứng tới đây, không có một cái là đồ ngốc. Loại này rõ ràng được hay mất, tất cả mọi người lòng biết rõ. Chỉ có điều Ma Đô là Ngô Lâm Đào tự tay xây lãnh địa, cũng là cố hương của hắn. Hắn vừa mới biểu hiện, tất cả mọi người có thể hiểu được. Bất quá lý giải sắp xếp dài, vào lúc này bọn họ là tuyệt đối sẽ không cầm bản thân thậm chí toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót tương lai đi đổi lấy một cái Ma Đô. Cho nên, tại tỉnh táo lại sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Lựa chọn vứt bỏ Ma Đô, đem nơi đó toàn bộ người may mắn còn sống sót chuyển tới ma vực hoặc là cái khác trong lãnh địa. Ngô Lâm Đào tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Vậy thì tốt, mọi người lập tức trở về người tổ chức tay, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Ma Đô người may mắn còn sống sót chuyển di. Còn nữa, có thể mang đi tài nguyên đều mang đi, quả thực không mang được, có thể hủy tất hủy, không muốn cho hải tộc lưu lại. Triển Lăng Hiên giải quyết dứt khoát, làm ra quyết định sau cùng. Mọi người rối rít tản đi, bắt đầu hành động. Rất nhanh, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Triển Lăng Hiên. Hồ Đao mấy cái thời gian dài ở lại giữ tọa trấn ma vực siêu phàm tồn tại. Chủ nhân, còn không có tin tức sao? Triển Lăng Hiên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, một mực không nói gì Hồ Đao ánh mắt giật mình, nhàn nhạt nói, không có. Nếu như chủ nhân ở đây, có lẽ. Triển Lăng Hiên trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm, từ khi Lý Đại Hổ tuyên bố bế quan sau đó, một mực không có có truyền đến tin tức gì không, ngay cả mang đi Lam Nguyệt mấy người cũng bặt vô âm tín. Nếu mà Lý Đại Hổ ở đây, không, chỉ cần Lam Nguyệt giao vận đám người ở bọn họ, tình huống bây giờ nhận định cũng sẽ không bị động như vậy. Đáng tiếc, cái thế giới này không có nếu mà. Bọn họ bây giờ vấn đề khó khăn, cần chính bọn hắn giải quyết. Chủ nhân trước khi bế quan đã thông báo, nếu quả như thật gặp phải tuyệt cảnh, liền vứt bỏ toàn bộ lãnh địa, đem người may mắn còn sống sót chuyển tới Long Thần giới bên trong. Chỉ cần chúng ta cất giữ có nhân loại hỏa chủng, đến lúc chủ nhân xuất quan ngày, trước mắt toàn bộ khó khăn đều sẽ không là khó khăn. Hồ Đao thanh âm hiếm thấy xuất hiện một tia chấn động. Loại ba động này tên là kích động, còn có tự tin. Nói cũng phải, Triển Lăng Hiên vốn là chấn động, rồi sau đó lộ ra giống nhau nụ cười, trên mặt vẻ lo lắng quét một cái sạch. Bất quá, ta có thể không muốn lấy loại này ảo não tư thái đi gặp chủ nhân. Nếu không, liền tính chủ nhân sẽ không trách tội, ta mình cũng không cách nào thứ lỗi mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.